Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 947. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 947 về nhà ăn cơm. Lam Ngọc Anh kinh ngạc, hai mắt chớp động. Vậy vừa rồi tại sao lại mời anh Văn Nam đi ăn tối cùng? Em biết ngay anh cố ý làm như vậy mà. Hoàng Trường Minh lợi dụng lúc này không có xe, anh choàng cánh tay về phía cô, ôm lấy cô, dính chặt môi hôn cô một cái, hùng hố tuyên bố. Em là của anh. Lam Ngọc Anh thở hổn hển vì nụ hôn của anh. Khi buông tay, cô ngước mắt nhìn ra từ kính chắn gió phía trước, quả nhiên, cô tình cờ nhìn thấy chiếc A8 màu nâu hạt rẻ của Lê Văn Nam phóng ra khỏi bãi đậu xe phía đối diện, lao về phía trước chiếc Land Rover. Nghĩ đến cặp chị em nhà họ Lê, Lam Ngọc Anh cảm thấy choáng váng, bỏ đi, trêu chó thì trêu đến cùng. Cô dựa tay vào ngực anh, ngấn đầu chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh, học được giọng điệu hống hách của anh. Hoàng Trường Minh, anh cũng là của im. Sau đó, nó biến thành một nụ hôn sâu hơn, cho đến khi có tắc đường phía sau và tiếng còi xe này đến tiếng còi khác, họ không muốn buông nhau ra. Lam Ngọc Anh đã rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ ông Sang sau khi chú Lý lái xe đến nhà họ Lê. Cô xuống xe, dưới gốc cây cổ thụ trong sân, một người hầu xách theo ấm nước đi tới, nói. Cô Ngọc Anh, ông chủ đang ở trong phòng làm việc. Ông nói khi nào cô tới, để cô trực tiếp đi đến đó. Vâng, cảm ơn. Sau khi Lam Ngọc Anh gật đầu cảm ơn, cô bước vào biệt thự. Lần đến nhà cũ của nhà họ Lê, Lê Hoài Lâm đã đưa cô đến phòng làm việc một lần, cho nên dựa vào trí nhớ tìm ra cũng không khó, cửa phòng không đóng, giống như lần trước, ông Sang mặc áo choàng xanh xám đứng trước bàn làm việc. Trước đây, và thứ được đặt trước mặt ông vẫn là một bàn cờ, chỉ là trò chơi lần trước là cờ vây, lần này là cờ tướng. Lam Ngọc Anh bước vào và gọi nhẹ. Ông ơi, ông Sang lần này không cố ý không phản ứng lại, tuy rằng hai mắt vẫn dán vào bàn cờ, nhưng rõ ràng là quá tập trung, sợ bị phân tâm, liền di tay ra hiệu cho cô nói. Ừ, cháu ngồi trước đi. Ông Sang vẫn đứng đó, Lam Ngọc Anh đâu dám tùy ý ngồi, đưa tay ra sau đứng lại trước bàn làm việc. Dù hiện tại mối quan hệ không thân thiết nhưng là con cháu, cô ấy vẫn cần phải tôn trọng. Ông Sang rất chăm chú, đeo kính đọc sách hồi lâu không chớp mắt, vừa đánh cờ vừa nghiên cứu cách phân thẳng bại. Khi nhấc quân xe lên, Lam Ngọc Anh không khỏi nói, lên con mã đi ông. Nói xong cô liền hối hận, xem cờ không nói thật trước mặt người khác, cô mắc phải sai lầm tối thiểu nhất không nên, cho dù là chỉ có ông Sang chơi với chính mình. Ông Sang cũng không buồn bực, lại nhấc quân mã theo lời cô nói, vừa đi xong liền ngẩng đầu hỏi cô. Cháu biết chơi cờ sao? Vâng, một chút ạ, Lam Ngọc Anh xấu hổ nói. Lại đây, ông sẽ xem trình độ của cháu. Ông Sang nghe xong liền nói. Và sắp xếp lại tất cả các con tốt trên, ông Sang chọn đen, đỏ đi trước, đen đi sau. Cô bắt đầu đi con pháo trước, đợi vài bước liền nhìn thấy trên bàn cờ có một vòng ngựa. Sau khi ông Sang hơi giật mình, không khỏi nở nụ cười. Cháu thật khiêm tốn, chuyện này cũng biết một chút. Ông xem cháu đánh cờ rất tốt, vừa hay có thể đọ sức với ông đi. Lam Ngọc Anh ngây người, câu này là đang khen cô ấy hay đang khen chính mình? Cô không biết rằng điều ông thích nhất trong đời của ông Sang là chơi cờ, sau khi sức khỏe không tốt, trong những năm qua ông đã ở nước ngoài để phục hồi sức khỏe, khoảng thời gian đó với ông cực kỳ cô đơn, buồn chán đến mức ông đã dạy một bảo mẫu người nước ngoài chơi cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gừng càng giả càng cay, Lam Ngọc Anh đương nhiên không thể thắng được ông Sang, người đã chơi cờ gần như cả đời người, cuối cùng cô đã thua mà không khỏi hồi hộp. Sau khi nhìn lướt qua bàn cờ, ông Sang cười hỏi, Ngọc Anh, cháu đã từng học chuyên sâu về cờ tướng chưa? Trong quá trình vừa rồi, ông nhận thấy nước cờ của cô rất sâu sắc, hoàn toàn không giống cô chỉ chơi được một chút, cuối cùng dù thẳng ván nhưng bên ông cũng không còn bao nhiêu quân cờ đen. Không ạ, Lam Ngọc Anh lắc đầu, chạm vào quân cờ trong tay, cô nhỏ giọng giải thích. Sau khi mẹ cháu mất năm cháu 8 tuổi, bố nuôi của cháu đã kết hôn với người khác và có một em gái, vì vậy cháu bị đuổi khỏi nhà họ Lê và sống với bà ngoại. Vì rất nghèo và không có bất kỳ đồ chơi hay búp bê nào nên cháu thường đến nhà bà hàng xóm để xem chơi cờ, lâu dần cũng biết chơi chút. Cách chương.